Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 280, Mảnh Vỡ Thế Giới Giáng Lâm. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La, Hắc Ám Lĩnh Vực. Này tận thế thú hướng về phía một mảnh hư vô lĩnh vực cung kính nói đến, thật có lỗi đại nhân. Kế hoạch của chúng ta thất bại. Bên kia Hoàng Long Thú nói đến, nhưng là chúng ta đã có mở ra hai cái thế giới môn kinh nghiệm. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chúng ta liền có thể lại một lần nữa mở ra đại môn. Hắn dù sao cũng là đầu hàng tới, cũng không thể bị ngày tận thế thú làm hạ thấp đi. Không phải về sau bị đương thành pháo hôi nói với ai lý đi trong hư vô. Một cái không cảm tình chút nào thanh âm truyền tới, các ngươi thất bại để cho ta rất thất vọng. Có lỗi với đại nhân, mời lại cho chúng ta một cơ hội đi. Ngày tận thế thú vội vàng nói, vị đại nhân này năng lực hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Loại mùi vị đó hắn không nghĩ một lần nữa. Hoàng Long Thú nhìn thấy ngày tận thế thú cái dạng này, cũng biết vị này mới chủ tử thủ đoạn không đơn giản. Vội vàng nói, đại nhân, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Nói một chút, cái thanh âm kia nói đến. Hoàng Long Thú tâm bên trong thầm nghĩ bản thân đánh cuộc đúng, đệ nhất. Chúng ta trước đó mở ra đại môn cũng không phải là bị hủy diệt, mà là bị phong ấn. Nếu là phong ấn chính là có thể được mở ra. Làm sao ngươi có thể ở bên này dựa vào lực lượng của chúng ta đánh liền phá phong ấn không thành? Còn là nói, ngươi ở đây chữ số thế giới lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngày tận thế thú nhìn lấy Hoàng Long Thú nói đến. Dựa vào chúng ta bên này nhất định là mở không ra phong ấn. Nhưng là chữ số thế giới phía bên kia xác thực có thể mở ra phong ấn. Hoàng Long Thú tự tin nói đến, coi như ngươi bên kia còn có trung tâm thủ hạ của cùng ngươi. Chỉ sợ nắm giữ thực lực không có bao nhiêu đi. Đây chính là huy chương cùng đấu sĩ chi hồn liên hợp tạo thành phong ấn. Không dễ dàng như vậy giải khai. Ngày tận thế thú nói đến, hắn sao có thể để Hoàng Long Thú biểu hiện được tốt hơn chính mình. Một khi đã mất đi vị đại nhân kia tin một bề, như vậy bản thân liền sẽ thành vì tùy thời có thể hy sinh quân cờ. Ta là không có để lại chuẩn bị ở sau, nhưng là chúng ta có thể cho bên kia có thực lực tồn tại trở thành một viên của chúng ta. Hoàng Long Thú nói đến, người nghĩ không chế Tư Thanh Thú vẫn là cùng Hắc Ám Chi Hải đám người kia liên hệ lại, hoặc là người dự định đang lộng ra một cái thằng hề hoàng. Ngày tận thế thú cười lạnh nói. Hoàng Long Thú hư lạnh một tiếng, ta thừa nhận, thằng hề hoàng sự tình là ta nhìn lầm hắn. Hắc Ám Chi Hải những người đó cũng không thể tin. Còn Tứ Thánh Thú, bọn hắn cùng tứ cực lực lượng dung hợp thu được cường đại ổn định lực lượng, không có khả năng sa đọa đến chúng ta bên này. Vậy ngươi muốn hợp tác với ai? Ngày tận thế thú hỏi. Lúc này Hoàng Long Thú vẫy tay một cái. Hôn mê quang minh thú bay tới. Đại nhân, ngài cảm thấy quang minh thú thế nào? Ha ha ha ha. Ngươi đang nói đùa gì vậy Hoàng Long Thú? Ngày tận thế thú cười to nói. Hắn nhưng là thiên sứ thánh điện thủ lĩnh, làm sao lại sa đọa đến chúng ta bên này? Ai nói hoàn thành mục đích của chúng ta nhất định phải hắn sa đọa đến chúng ta bên này? Chỉ cần dụ phát hắn một chút ý nghĩ, sau đó để hắn coi là những ý nghĩ kia là chính xác, cuối cùng chỉ cần đạt tới mục đích của chúng ta là có thể. Hoàng Long Thú nhìn về phía một mảnh kia hư không, đại nhân, kế hoạch của ta tuyệt đối có thể thực hiện. Tại thời đại viễn cổ, một cái mâu thuẫn liền lưu truyền tới. Ngươi nói đúng lắm, hình người cùng hình thú tranh đấu. Ngày tận thế thú nghi ngờ nói, thế nhưng là 10 đấu sĩ xuất hiện, không phải giải quyết cái vấn đề này sao? Bọn hắn mặc dù chứng minh cả hai có thể kết hợp, nhưng là hoàn toàn không có được phổ biến tính. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể dẫn phát song phương đại chiến. đến lúc đó thì có thể làm cho quang minh thú đại biểu thiên sứ thánh điện ra mặt điều đình. Tiến tới dẫn phát quang minh thú muốn quyền lực nhìn cùng đối với hiện tại chữ số thế giới chẳng. Huống bất mãn, hoàng long thú nói đến, người thật giống như đã quên mấu chốt nhất một chút đi. Quang minh thú hiện tại thế nhưng là tại chúng ta nơi này. Làm sao để hắn trở lại chữ số thế giới coi như trở về. Biết sẽ không khiến cho sự hoài nghi của bọn họ, ngày tận thế thú nói đến. Thiên sứ thánh điện có chuyên môn tiếp nhận thiên sứ hình chữ số thú chứng địa phương. Chỉ cần ở chỗ này giết chết quang minh thú sau đó đem số liệu truyền tống hồi đi là được rồi. Hoàng long thú nói đến, kế hoạch có thể thực hiện, cho phép chấp hành, tiếp lấy trong hư không xuất hiện một tia sáng, trực tiếp đem quang minh thú biến trở về trứng, sau đó một cái khe xuất hiện, trứng bay đi. Chiêu này để hoàng long thú nhìn hết sức giật mình, trong lòng cũng đối với cái này vị ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua đại nhân sinh ra kính sợ. Ở dưới ta một lần khi tỉnh lại, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Thanh âm trong hư không biến mất, ngày tận thế thú cùng hoàng long thú thở dài một hơi. Thông qua chữ số đại môn, giống như long bọn hắn về tới địa cầu. Địa cầu không khí thật làm cho người hoài niệm nha. Tony duỗi lưng một cái nói đến, cứu vớt thế giới thật đúng là mệt mỏi nha. Ta cũng phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Siêu nhân nói đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, chữ số thế giới biết tiến vào cùng bình thường đoạn. Chúng ta ở bên kia khu vực an toàn cũng có thể khuếch trương lớn một chút. Captain America nói đến, lúc này Matt băng ho khan một tiếng, giống như long vội vàng mở miệng nói ra, đúng rồi. Ta và Matt nước đá đính hôn nghi thức tại sau 5 ngày cử hành. Mọi người nhất định phải tới tham gia nha. À, ngươi lại còn làm đính hôn nghi thức. Nếu không ta để người cho ngươi bố trí tốt sân bãi. Trực tiếp kết hôn được. Tony cười nói, giống như long có chút xấu hổ, đặt trước cưới đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tony nói rất đúng, bây giờ là khó được cùng bình thường ở giữa, bằng không lần tiếp theo lại có nguy cơ gì đến, người nghĩ kết hôn đều không thời gian như vậy. Captain America nói đến, đám người nhớ tới hắn cùng Peggy Carter kinh lịch, Matt băng nói đến, nếu không liền trực tiếp kết hôn được. Ta cũng không cần cầu cỡ nào long trọng tràng diện. Tất cả mọi người đến là có thể. Matt băng đi qua lần này chữ số thế giới sự tình có thể thật là có một chút sợ hãi. Bọn hắn thân là siêu anh hùng. Vẫn là siêu anh hùng bên trong đứng đầu nhất một bộ phận kia. Gặp được nguy cơ lời nói khẳng định phải cái thứ một xông đi lên. Mà loại kia nguy cơ làm sao biết dễ giải quyết đến lúc đó bận rộn một chút thời gian dài không nói. Còn hết sức nguy hiểm. Không phải mỗi một lần bọn hắn đều có thể chuyển nguy thành an. Giống như long nhìn lấy Matt băng. Nành tiếp chính là Matt băng ánh mắt kiên định. Tốt a. Vậy liền đổi thành kết hôn nghi thức. Bất quá tốt nhất liền chúng ta nội bộ người đến là có thể. Giống như long nói đối với Matt băng. Phát tới một cái. Ngươi có hài lòng không? Ánh mắt. Matt băng cho một cái. Tính ngươi thức thời. Đáp lại, yên tâm đi, xem như Avenger nguyên lão, hôn lễ của ngươi chúng ta khẳng định đều sẽ tới. Tony vừa cười vừa nói, cảm ơn, giống như Long nói đến, ta rất am hiểu làm chuyện phương diện này. Tony nói xong cũng mang theo tiểu lạt tiêu bay mất, những người khác cũng lần lượt rời đi, vừa mới kết thúc xong một trận cứu vớt thế giới đại chiến. Bọn hắn đều cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút điều chỉnh tâm tính. Giống như long nhìn về phía Matt băng, nàng lại cùng Rainer cùng tự nhiên nữ lang cùng đi. Nếu muốn kết hôn, vậy cái này mấy ngày Matt băng liền giao cho chúng ta tới chiếu cố. Rainer lưu lại một câu nói như vậy liền mang theo Matt băng đi. Về đến trong nhà, giống như long tướng tin tức này nói cho cha mẹ của mình, quyết định của ngươi rất đúng. Siro, mẫu thân nói đến, Mặc dù bây giờ địa cầu nhìn qua an toàn không ít, nhưng là một khi phát sinh đại sự kiện chính là 10 phần nghiêm trọng. Mà ngươi hết lần này tới lần khác lại là thực lực cường đại siêu anh hùng. Cho nên có thể giải quyết một chút gia sự liền sớm làm giải quyết đi. Phụ thân nói đến, ở dưới mẫu thân sinh lại một cái đệ đệ Tiểu Kiệt về sau. Cha mẹ thực lực thế mà lập tức tăng lên tới tam giai trung cấp. Mà đệ đệ của mình muội muội thực lực cũng đều có tiến bộ không ít. Muội muội rốt cục cảm nhận được chính mình lúc trước đối mặt cảm giác của nàng. Tiểu Phi thế nhưng là so với nàng còn ra. Nghe nói cùng Quicksilver hợp thành một cái thần tốc tổ hai người. Cả ngày ở bên ngoài điên chạy, chân chính điên chạy, mà phụ mẫu bởi vì tuổi tác duyên cớ, chỉ ở một chút hội nghị trọng yếu bên trên có mặt. Có thể nói ở vào nửa ẩn lui trạng thái, nhìn lấy người một nhà hòa hài bầu không khí, giống như Long Tâm muốn là có thể một mực qua cuộc sống như vậy tốt biết bao nhiêu. Cửa bị gõ, là Khốc Băng Hiệp, giống như Long Ngươi cũng quay về rồi. Vậy thì thật là quá tốt. Thế nào lão hỏa kế, phụ thân hỏi. Là như vậy, người biết siêu năng của chúng ta lực nơi phát ra đi. Hiện tại bởi vì thế giới biến hóa, loại kia không ổn định thừa số lại một lần nữa bị phát hiện. Hơn nữa đã trải qua tiến vào không biết bao nhiêu người bình thường trong thân thể. Cho nên, chính phủ muốn mời chúng ta đi làm siêu năng trường cao đẳng lão sư. Giống như Long Nhất cứ thế, lúc này Luân Bàn phát ra nhắc nhở, loạn nhập mảnh vỡ thế giới siêu năng trường cao đẳng. Mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành mảnh vỡ thế giới ổn định. Phương pháp cụ thể là, để cái này mảnh vỡ thế giới hệ thống ở trong thế giới này ổn định lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.